Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1424, chương 1400 đầu chọc ca chi tử. Chương 1399 đầu chọc ca chi tử, kỳ diệu cảm giác. Các ngươi sau khi chết là cái gì cảm giác? Siêu Việt giả rất có hứng thú hỏi đầu chọc ca, lời này khiển từ đặt câu cùng trong tác phẩm điện ảnh Đại Ma Vương đối vai chính nói, người đi tìm chết đi, không sai biệt lắm. Có đôi khi có thể cùng hai bên xé rách mặt chính thức động thủ đánh đồng. Đầu chọc ca sợ hãi. Hắn đại quốc lãnh tụ uy nghiêm rốt cuộc duy trì không được. Cả người run rẩy, mắt kính rớt cũng không biết sao. Vẫn là nói ngươi cũng không thể hội quá. Quá kỳ quái, ta cho rằng ngươi biết đâu. Nếu ngươi không thể hội quá. Vì cái gì muốn như vậy sợ hãi đâu. Siêu Việt giả có điểm hồ đồ. Hắn còn tưởng rằng cái này đét liền cùng đau đớn không sai biệt lắm đâu. Nhưng xem đầu chọc ca cái này tư thế rõ ràng cũng không trải qua quá đét. Một khi đã như vậy, ta đây liền mượn dùng ngươi cảm xúc tới thể hội một chút đi. Hắn suy nghĩ một chút. Tựa hồ nghĩ đến một biện pháp tốt. Hắn đột nhiên ra tay. Liên tiếp hai người sinh mệnh lực cùng cảm xúc, hắn chia sẻ đầu chọc ca những cái đó tuy rằng thật nhỏ, nhưng lại rất nồng đậm cảm xúc. Đồng thời dựa theo này đó cảm xúc, cho chính mình một cái hoàn toàn mới nhận chi, hai người cùng chung sinh mệnh lực nhanh chóng chảy xuống. Siêu Việt thần tộc có thể trống rỗng chế tạo năng lượng, tự nhiên cũng có thể trống rỗng mạt tiêu. Năng lượng thủ hằng đối bọn họ tới nói đúng không tồn tại, sinh mệnh lực hóa thành điểm điểm kim. Quang, bị này viên hoang mạc tinh cầu một thổi liền hóa thành cho bụi. Siêu Việt giả so toàn bộ vũ trụ còn muốn tràn đầy sinh mệnh lực ở không đến một giây đồng hồ thời. Gian liền toàn bộ hết sạch, siêu Việt giả khóe miệng mang cười. Cái này hoàn toàn mới nhận chi thật sự rất có ý tứ. Nguyên lai sinh mệnh lực quét sạch là có chuyện như vậy. Hắn thích cái này cảm giác. Hắn mau chân đến xem sau khi chết thế giới. Đương nhiên, vì bảo trì đối đét nhận chi, hắn còn cần đại lượng cảm xúc làm động lực. Cho nên còn muốn mang theo cái này đầu chọc, sinh tử giới hạn đối siêu Việt giả tới nói thực đạm bạc. Hắn cho rằng chính mình đã chết. Đó chính là đã chết. Bị chết sạch sẽ lưu loát. Không hề gợn sóng, liên quan. Hắn đem cùng chung sinh mệnh đầu chọc ca cũng một đợt mang đi, đầu chọc ca đã chết, bọn họ cùng nhau lâm vào Eternity bình tĩnh, đi tìm thế giới này trí tuệ sinh mệnh sau khi chết mới có thể đổ bộ bờ đối diện, đương cầm mang theo. Vài vị siêu cấp anh hùng đuổi tới thời điểm, bọn họ chỉ có thấy hai cụ đầu chọc ca thi thể, đây là có ý tứ gì? Đại quất, cầm quay đầu hỏi không tình nguyện cùng lại đây mỗ miêu, đại quất gãi mặt. Tả hữu nhìn nhìn, hai cổ thi thể hoàn toàn nhất trí. Căn bản nhìn không ra ai là đầu chọc ca ai là siêu Việt giả, trên đời này sẽ không có hai mảnh tương. Đồng lá cây, cũng sẽ không có hai cái hoàn toàn giống nhau người. Nhưng siêu Việt giả liền hoàn toàn viết lại hai người gen tin tức. Vi phạm vũ trụ quy luật, làm chính mình cùng đầu chọc ca hoàn toàn tương đồng. Ngoại tại biểu hiện thượng hoàn toàn nhìn không ra bất đồng, cụ thể là tình huống như thế nào. Đại quất cũng nói không rõ. Các ngươi muốn tức chết ta. Liên hệ ngươi bản thể. Hiện tại, lập tức, cầm phát hỏa. Ở cái này trạng thái hạ. Đừng nói đại quất, ngay cả Daisy cùng tiểu Rachel cũng sẽ lui tán. Đại quất xúc cổ. Vội vàng liên hệ một chút Daisy. Hai bên thực ẩn nấp mà trao đổi một ít tình báo. Ân. Sĩ Toel tiên sinh cũng chưa chết. Bọn họ lâm vào một cái kỳ quái nhận chi. Siêu Việt giả cho rằng chính mình đã chết. Thực tế, đại quất thực phiền này đó kỳ quái quái từ ngữ. Dùng tiếng Anh vô pháp chuẩn xác biểu đạt hàm nghĩa. Gấp đến độ nàng vào đầu bứt tai, thực tế thế nào? Stark điều chỉnh ống kính đầu ca vẫn là thực tán thưởng. Hắn hận không thể hiện tại hy sinh chính là chính hắn, thực tế là. Đại quất nhe răng. Thực tế bọn họ lâm vào một loại siêu Việt giả cho rằng đét trạng thái. Hắn còn ở chính mình nhận chi giữa. Đương hắn cho rằng chính mình sống thời điểm. Tự nhiên liền sẽ sống lại. Cái này đáp án quá mức duy tâm. Đừng nói chúng anh hùng. Ngay cả Đại Quất chính mình đều mơ hồ. Bất quá nàng buông tay, tỏ vẻ đây là bản thể đáp án. Các ngươi tin hay không tùy thích đi, Sĩ Tuèo Tổng thống các hạ hẳn là hưởng thụ đến anh hùng vinh quang cùng một cái vĩ đại lễ tang. Stark dò xét khí đem hai cái đầu chọc ca đều kiểm tra đo lường. 18 biến, hắn thực xác nhận hai người đều là người chết, thi thể đều lạnh. Hắn không quá tin Đại Quất cái gọi là bọn họ muốn sống là có thể sống, kết luận. Từ lẽ thường thượng làm ra chính mình phán đoán, thỉnh nhìn kỹ một chút. Nào cụ là Sĩ Tuèo Tổng thống thi thể, ta cần thiết mang về làm quốc hội biết. Stark thực thành khẩn mà làm ơn Đại Quất gãi đầu. Đại Quất nhìn kỹ nửa ngày, cuối cùng vẫn là dựa đây di toàn biết cảnh làm ra phán đoán. Bên trái thi thể này là siêu việt giả tốc độ dòng chảy thời gian cùng chúng ta có rất nhỏ khác biệt, siêu cấp anh hùng mang đi đầu chọc ca thi thể. Vì phòng ngừa bừng tỉnh siêu việt giả, bọn họ đem siêu việt giả thi thể tiến hành rồi chôn sâu. Mr. Fantastic còn thiết trí một cái nghe nói liền chính hắn đều không giải được khoa học kỹ thuật khóa. Lúc sau đoàn người quay trở về địa cầu, dựa theo đã định trình tự. Từ phó tổng thống kế nhiệm tổng thống, theo sau ở Stark mãnh liệt yêu cầu hạ. Vì đầu chọc ca cử hành quốc táng, đây là nước Mỹ trong lịch sử thứ 8 vị chết ở nhiệm kỳ tổng thống. Thượng một vị chết vào nhiệm kỳ tổng thống là bị Winter Soldier xử lý Kennedy, siêu việt giả buông xuống địa cầu sở sinh ra dung chuyển cực đại. Theo hắn buông xuống, nước biển đảo cuốn, núi lửa phun trào, từ trường dị biến, vỏ quả đất kịch liệt vận động. New York thị cùng quanh thân khu vực, gần bị siêu việt giả thần niệm đảo qua, liền đã chết vô số côn trùng, động vật cùng chim bay. Các quốc gia chính phủ ở Stark đám người trở về sau cũng biết được siêu việt giả thân phận, càng đã biết siêu cấp anh hùng đối mặt siêu việt giả khi vô lực. Daisy ở đầu chọc ca chết sau, đơn phương đóng cửa nhất hào vũ trụ thông đạo, Celestial thi thể sẽ không lại hàng đến bên này. Ở địa cầu chính phủ trong mắt, phía trước sự kiện bị giải quyết, mà nhân loại phương diện tổn thất chính là một cái tổng thống, khó được ở chính khách toát ra một vị anh hùng, vẫn là chết anh hùng. Kia liền hảo hảo tuyên truyền một chút đi, một con ngựa đau cả tàu bò cỏ. Các quốc gia lãnh tụ không nghĩ đạt được loại này đãi ngộ, nhưng người khác làm được, bọn họ trong lòng khâm phục. Cũng sẽ hỗ trợ thêm một phen hỏa, trung tính không gian chiến đấu còn ở tiếp tục. Com chư thần thương vong vô số. Địa cầu không hề sở giác, đầu chọc ca thi thể ở Nhà Trắng Đông Đại Sảnh đặt 24 giờ. 3 ngày sau, quốc táng chính thức bắt đầu. Nhà Trắng trước treo cờ rủ, 150 quốc gia nguyên thủ tiến đến tham gia lễ tang. Các quốc gia nghị viên, thương giới đại biểu thêm lên vượt qua 8.000 người, pháo mừng nổ vang. Chiến cơ xẹt qua không trung. Ở Washington, quốc hội hình tròn đại sảnh tiến đến tiễn đưa nhân số vượt qua 30 vạn, đã từng cùng đầu chọc ca cộng sự quá người đều tới. Có Liên Hiệp Quốc quan viên, có Nhà Trắng nhân viên công tác, có Black Widow, Hawkeye, còn có rất nhiều nguyện ý công khai chính mình thân phận thật sự siêu cấp anh hùng, Stark đại biểu. Rất nhiều siêu cấp anh hùng làm ra trần thuật, hắn là một cái hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Hắn ở chúng ta bó tay không biện pháp thời điểm đứng dậy, dựa vào chính mình trí tuệ cùng dũng khí, đánh bại một cái ta đến nay cũng vô pháp tưởng tượng cùng lý giải địch nhân. Hắn là bằng hữu của ta, là một cái đáng giá các ngươi mọi người nhớ kỹ cũng tôn kính người. Bởi vì hắn ở các ngươi tất cả mọi người nhìn không tới địa phương, cứu vớt thế giới, một lần, lại một lần, rất nhiều lần. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tấu chương xong. Hết chương.